Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, cái gì là thật? Tam, nghe Nhan Bạch trả lời. 114 tặng một hơi. Đồng thời hưng phấn không thôi. Vừa mới hắn là vây xem toàn bộ hành trình. Hiện giờ chỉ có một câu muốn nói, mẹ nó thiểu năng trí tuệ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, đặc biệt là giống mộ tiểu manh loại này. Rất tuyệt nga, thật sự là tìm không thấy cái thứ hai, cái này Nhan Ngọc Kiều cùng mộ tiểu manh quá làm giận. Ký chủ đại đại nếu là cứ như vậy tính, phòng chừng nó sẽ khí chết, lại khí sống lại, bởi vì Lâm Đồ lão sư chuyện này. Trường học buổi chiều trực tiếp nghỉ. Làm học sinh đều về trước ra đi nghỉ ngơi, Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch Mặc trên xe đang ở về nhà trên đường, không có lại cùng 114 nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, mở miệng nói, Quý tiên sinh tìm ta sự tình gì đâu, tương đương, sự tình lần trước. Ngươi chuẩn bị, Quý Bạch Mặc mở miệng. Nhan Bạch về đến nhà thời điểm, đã buổi chiều 2 điểm nhiều. Nhan ra im ắng, phòng khách đều nhìn không tới người. Nhan phụ bởi vì Nhan Thế Lương sự tình, một lần nữa về tới công ty trưởng quyền to. Nhan Thế Lương còn lại là đãi ở trong nhà tránh đầu sóng ngọn gió. Thời gian một qua đi, sự tình liền sẽ chậm rãi bình ổn. Bất quá thời gian này điểm, phòng khách không có thấy Nhan Thế Lương, ký chủ đại đại. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? 114 tò mò dò hỏi, chuẩn bị lễ vật A, Nhan Bạch lập tức lên lầu 2. Tiến vào chính mình phòng, đầu tiên đem cặp sách dỡ xuống tới, ngay sau đó mở ra máy tính cùng với trình duyệt, đương nàng mở ra trình duyệt nháy mắt. Mặt trên liền nhảy ra một cái diễn đàn nhiệt thiếp đẩy đưa, khiếp sợ. Chúng ta trường học mẫu giáo viên ở văn phòng vừa ý dục xâm hại tình dục học sinh. Cái này là thiệp tiêu đề. Ở thiệp phía dưới còn có một cái đánh phi thường mỏng mâu dây ích ảnh chụp. Chỉ cần thường nhân híp mắt xem. Là có thể nhìn người nọ bộ dáng, cái này trên ảnh chụp người không phải người khác. Đúng là Lâm Đồ, Nhan Bạch nhìn cái này nhiệt điểm thiệp đẩy đưa. Click mở liên tiếp liền thấy bên trong mấy chương ảnh chụp. Cái này hình ảnh vừa lúc chụp được chính là giáo viên văn phòng mở cửa nháy mắt. Nhan Ngọc Kiều trên người quần áo bị kéo xuống tới hơn phân nửa. Lâm Đồ tay chính bắt lấy Nhan Ngọc Kiều quần áo. Một bộ muốn cưỡng chế làm không thể miêu tả sự tình. Mặt khác một tấm hình còn lại là Nhan Ngọc Kiều sợ hãi đến cực điểm. Đáng thương hề hề ngồi ở một bên. Phía dưới còn xứng có văn tự. Đại khái thượng chính là đem sự tình trải qua viết ra tới. Ý tứ là chính mình là hôm nay người chứng kiến. Cái này đều là hiện trường chụp được tới ảnh chụp. Sau đó ở phía sau nhân tiện công đạo một chút Lâm Đồ gia đình bối cảnh. Thư hương dòng dõi nhà, Lâm Đồ gia gia là cái thanh danh phi thường vang dội lão giáo thụ. Trong nhà cha mẹ cũng đều là lão sư. Lâm Đồ đâu, từ nhỏ liền thành tích hậu đãi. Cầm cờ đi trước, cái này thiệp vừa ra tới. Lập tức bị soát bạo. Phía dưới đều là các loại bình luận, sát. Loại này lão sư, mặt người dạ thú, táng tận thiên lương, như thế nào không chết đi à? Tấm tắc, còn thư hương dòng dõi đâu? Ta xem à, có thể dạy ra như vậy con cháu. Cái này lão giáo thụ khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Thành tích hảo có cái gì chứng, dùng. Ta chính là cái này trường học. Ngày thường cái này lão sư thoạt nhìn hiền lành thực. Ha ha. Quả nhiên chính là cặn bã, loại người này sống ở trên thế giới này đều là lãng phí không khí. Ta nguyền rủa hắn ra cửa bị xe đâm chết. Cảm giác nhà hắn người khẳng định cũng không phải cái gì thứ tốt. Còn giáo viên đâu, cũng cùng nhau ra cửa bị xe đâm chết tính, rác rưởi. Cầm thú, như thế nào còn có mặt mũi sống ở trên thế giới, cơ hồ tất cả đều là nguyền rủa nhục mạ Lâm Đồ. Ngôn ngữ ác độc mà khắc nghiệt. Cũng có một bộ phận bình luận chứng cứ không đủ. Không nên sớm như vậy kết luận, ký chủ đại đại. Vì cái rõ ràng không có chứng cứ. Những người này lại, ngôn ngữ như thế ác độc, bởi vì đây là người A, Nhan Bạch tựa hồ là cảm khái, Internet. Có thể đem người ác độc cùng mặt âm u vô hạn phóng đại. Hết chương.